theo dòng tình yêu. Chương 61 ngủ không. Vừa lên xe, Dung Nham lập tức gọi điện cho Lương Phi Phàm. Ai vậy? Chị Yên. Tôi là Dung Nhị, anh cả đâu? Gọi anh ấy giùm tôi. Anh vẫn chưa chúc Tết tôi mà. Cố Yên không lạnh không nóng, không nhanh không chậm. Dung Nham thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại nói một tràng các lời chúc ngọt như mật. Ngoan quá, giọng nói Cố Yên mang theo ý cười, Lương Phi Phàm đang nấu bữa khuya, một tiếng nữa gọi lại nhé. Người lái xe là Lý Vi Nhiên. Trước đây anh luôn là người hoạt bát nghi nhiều, hôm nay lại cực kỳ im lặng. Nhìn Trần Ngộ Bạch nhắm mắt ở ghế sau qua kính chiếu hậu, anh chần chừ, hay là tới bệnh viện trước, tay của Trần Ngộ Bạch bị thủy tinh cứa vài vết, cổ tay áo dính máu. Anh ngồi hơi nghiêng, chắc lưng cũng bị thương không nhẹ. Dung Nham gõ cửa kính xe, tức giận hỏi Trần Ngộ Bạch, thế nào đây? Không chết được, Trần Ngộ Bạch vẫn lạnh lùng. Anh mở mắt ra, trên mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Một lúc lâu sau, anh bực mình khẽ chửi một tiếng, gõ lên lưng ghế của Dung Nham, gọi điện thoại cho Tần Dương. Để làm gì? Cảm ơn người ta đã tiếp đãi chúng ta hả? Dung Nham bật điện thoại, châm chọc anh. Hỏi anh ta xem. Mọi người đã về hết chưa? Dung Nham không hiểu, hử, một tiếng, nhưng Trần Ngộ Bạch không nói gì. Lý Vi Nhiên thở dài mấy hơi thật nhẹ, An Tiểu Ly vẫn chưa đi, cô ấy cùng đến với Sở Hạo Nhiên. Dung Nham sửng sốt, lập tức vừa gọi điện thoại vừa lắc đầu thở dài, Tam thiếu gia, cậu gặp hạn rồi. Lý Vi Nhiên liếc thấy anh không tìm Tần Dương, mà lại gọi điện thoại cho Tần Liễu thì giật mình. Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, thừa dịp điện thoại còn chưa kết nối, nói vội một câu, nói với cô ta Tần Tang vẫn đang ở sau vườn. Khi tiếng alo kiểu điệu của Tần Liễu vang lên, Dung Nham đang ho khan kinh thiên động địa vì câu nói của Lý Vi Nhiên. Mẹ kiếp, đám nhãi ranh đều này uống nhầm thuốc rồi. Khi ba người họ về tới Lương Trạch, Lương Phi Phàm đang bắn pháo hoa trong sân với Cố Yên. Vừa thấy Trần Ngộ Bạch bị thương, Cố Yên kinh ngạc hỏi nhỏ Lý Vi Nhiên, kẻ nào mà lại không sợ Trần Ngộ Bạch vậy? Lý Vi Nhiên lắc đầu thờ ơ. Ngủ không, cậu làm sao vậy? Cố Yên vỗ vỗ Lý Vi Nhiên, bình thường còn tưng tửng hơn khỉ, mới qua năm mới đã ủ rũ thế này rồi. Chơi chữ tên ngộ không uồn. Nói chuyện tới lúc vào trong phòng, Lý Vi Nhiên tóm được cái sofa gần nhất, ngồi sụp xuống, một tay nâng lên che mặt. Hết pin rồi hả? Cố Yên chọc lên tóc anh, hỏi đùa. Không phải, Lý Vi Nhiên rầu rĩ, cánh tay kia nâng lên che ngực, trái tim của tôi rất đau. Lương Phi Phàm vẫy tay gọi Cố Yên đến, dỗ dành vài câu bảo cô lên lầu. Lúc đầu Cố Yên không vừa ý, nhưng hôm nay Trần Ngộ Bạch thật đáng sợ, cô thấy lên lầu thì hơn. Lương Phi Phàm chờ tới khi bóng dáng cô biến mất ở khúc ngoặt cầu thang, mới mở miệng hỏi Dung Nham, có chuyện gì? Tiệc hồng môn, Dung Nham nhún vai, mấy thằng nhãi ở thành Tây đã lên kế hoạch rồi. Có vẻ như Tần Dương và Trình Hảo bắt tay làm lão ngủ mất mặt, lừa Tần Tang. Nhị công tử nhà họ Sở cũng theo đà muốn chỉnh lão Tam. Ai biết lão Tam ra tay thật. Anh không biết đâu, lão Tam nhà ta mấy năm không đánh đấm mà cũng khá phết, chưa làm Lương thị chúng ta mất mặt. Lương Phi Phàm nhìn Trần Ngộ Bạch, muốn nói lại thôi, đành phải trừng mắt nhìn Dung Nham. Dung Nham cực kỳ oan ức, anh trừng em làm gì? Trước khi đi em đã suy nghĩ đủ đường. Đề phòng tiểu ngũ lúc đó nổi điên làm loạn tiệc, mới đưa lão Tam đi để trấn áp. Cả đêm em nhìn chằm chằm vào tiểu ngũ, ai mà biết được. Anh nói đi, anh có thể nghĩ tới lão Tam nhà ta có lúc lại dùng vũ lực để giải quyết tình địch không? Trần Ngộ Bạch liếc nhìn Dung Nham với ánh mắt cực kỳ đẫm máu và bạo lực. Dung Nham giơ hai tay lên đầu hàng, lập tức ngậm miệng lại. Người hầu bưng trà và điểm tâm lên, Lương Phi Phàm sai người băng bó cho Trần Ngộ Bạch. Vi Nhiên, chú thì thế nào? Xét theo hệ số nguy hiểm hiện giờ của Trần Ngộ Bạch, Lương Phi Phàm quay sang hỏi Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên nằm đó như thể tất cả sức sống đều bị gột sạch, không hề nhúc nhích. Anh, phải làm sao đây? Dung Nham che giấu cho Lý Vi Nhiên. Lương Phi Phàm nâng tách trà lên uống một hớp. Sau một lúc im lặng rất lâu, liếc mắt nhìn Dung Nham và Trần Ngộ Bạch, phải làm sao cái gì? Nếu bọn Tần Dương dám mai phục, chắc chắn đã chuẩn bị cho sự phản kích của chúng ta. Các chú hãy lo việc của mình đi, đừng để cho người ta thất vọng với năng lực của Lương thị chúng ta là được. Dung Nham tỏ vẻ ngây ngơ, sờ cằm, ánh mắt trong veo, Em gái ruột của Tần Dương rất thích em, anh, cái này có được cho là việc của mình không? Trần Ngộ Bạch bực mình liếc mắt nhìn Dung Nham. Lương Phi Phàm cũng nhìn Dung Nham rất nghiêm túc, vậy phải xem người ta có hài lòng với năng lực của chú không? Đương nhiên, đối với chuyện xấu xa như vậy, năm thương nhân nghiêm chỉnh bọn anh đều bày tỏ sự khinh bỉ và khinh thường chú. Dung Nham nhún vai, quả nho không ăn được đều chua. Em biết thừa năm người luôn ghen tị với vẻ đẹp và sự phong lưu của em. Tâm lý cây nho chua, khi không thể nào thỏa mãn nhu cầu của mình, gây cảm giác thất vọng, để xua tan nội tâm bất an, sẽ đưa ra những lý do để mình thoải mái, giảm bớt áp lực, giải thoát khỏi trạng thái tâm lý tiêu cực, bảo vệ mình khỏi bị tổn thương. Lúc này, ngay cả Lý Vi Nhiên nằm trên sofa giả chết cũng phải thở dài. Lương Phi Phàm thấy thời gian không còn sớm, nếu chậm trễ thì cô bé trên lầu lại khóc lóc om sòm. Anh đứng lên tiễn khách, muốn ở lại thì tự tìm phòng, anh lên lầu đây. Dung Nham than vãn đêm xuân khổ đau ngắn ngủ, lại hỏi một câu, chiến trường La Đôn sao? Đại khai sát giới năm mới tuổi mới, đúng là nghiệp chướng. Trận La Đôn và Medji là một hoạt động quân sự trong chiến dịch tấn công Pháp của quân đội Phổ, Đức trong các năm 1870-1871, đã diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 1870, giữa binh đoàn Loyer của quân đội Cộng hòa Pháp non trẻ do tướng Louis de Aurelie Paladin chỉ huy và binh đoàn thứ hai của quân đội Đức do hoàng thân Friedrich Cát của Phổ chỉ huy, tại La Đôn và Medji, nước Pháp. Ngày mai gọi cho tiểu tứ, các chú giải quyết đi. Anh không ra mặt. Mấy thằng nhãi kia không chịu ngồi yên, các chú cũng không cần ầm ĩ gì nhiều. Dù sao cuối cùng mấy lão già nhà họ cũng đứng ra cười xòa với anh. Các chú cứ coi như tiết mục giải trí đầu năm, chơi đùa xả giận thôi. Lương Phi Phàm dặn dò Dung Nham, ý của anh là để ý mấy đứa em, đừng làm anh mất mặt nữa. Tiểu Ngũ, năm sau cha cậu nhậm chức rồi, hay là làm lớn chút để giải quyết gọn mấy người đứng sau hội kia luôn. Coi như là quà tặng của tụi anh cho cha cậu, Dung Nham chỉ sợ thiên hạ không loạn, đá Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên lại xua tay, chuyện của em và Tần Tang không liên quan tới vụ này, các anh chơi trò của mình đi. Thế là thế nào? Định phân rõ giới hạn với tụi anh hả? Dung Nham kinh ngạc, Lý Vi Nhiên, có phải cậu lụy tình quá rồi không? Ầm ĩ như vậy mà cậu vẫn định quấy rầy nhà họ Tần nữa sao? Vẫn phải tới, Lý Vi Nhiên thở dài một tiếng, ngồi dậy, em cũng làm cho cô ấy sợ hãi, đâu có thật sự cam lòng bỏ đi đâu. Dung Nham nổi da gà vì câu nói của anh. Nhưng nhìn vẻ mặt anh hùng núi tiếc của hai anh chàng kia, nhất thời không biết nói gì, vứt chìa khóa xe lại, nghênh ngang rời đi. Trần Ngộ Bạch hơi mệt, lặng lẽ lên lầu nghỉ ngơi. Lý Vi Nhiên chẳng muốn nhúc nhích, chấp nhận ngủ tại phòng khách một đêm. Lương Phi Phàm lên lầu, không tránh khỏi bị Cố Yên hỏi thăm. Anh sợ nhất là Cố Yên pha trộn những chuyện này loạn xì ngầu lên, liền đẩy cô lên giường, giải quyết bằng vũ lực. Tần Dương giữ An Tiểu Ly ở lại Tần Trạch một đêm với Tần Tang, nhưng Tiểu Ly không đồng ý. Để cho Tang Tang yên tĩnh chút, cô nói với Tần Dương, bây giờ chắc chắn cô ấy không hề có cảm giác an toàn, không tin ai cả. Tần Dương nghe ra ý nói móc của cô cũng hơi xấu hổ. Nhưng vẫn khăng khăng lái xe đưa cô về. Bệnh viện vừa gọi điện tới nói rằng không có chuyện gì cả, chỉ là phần cánh tay bị gãy của Hạo Nhiên lại bị rạn xương, lại phải bó bột lần nữa. Trên đường đi, Tần Dương quan tâm nói chuyện với cô. An Tiểu Ly rất bình tĩnh, rất nghiêm túc nói với anh trai của bạn thân, anh không cần nói với em những chuyện này. Em không có quan hệ gì với Sở Hạo Nhiên cả. Em không có tình cảm gì với anh ta, đặc biệt là sau khi mấy người bắt tay ức hiếp Tang Tang. Sắc mặt Tần Dương thay đổi, nhưng vẫn duy trì phong độ cơ bản, khẽ cười, Tiểu Ly, em quá đơn giản. Có một số việc em chỉ thấy được mặt ngoài, em cho rằng nếu không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, anh bằng lòng để Tần Tang đau lòng sao? Em không biết, An Tiểu Ly cãi lại rất nhanh, em chỉ cho rằng các người rất... Tần Tống. Cầm thú. Hử, hai chữ sau cùng cô phát âm rất rõ, Tần Dương không hiểu, Tần Tống của Lương Thị sao? Tiểu Ly ngầm đắc ý, chỉ từ hử hai tiếng để lừa Tần Dương. Đến nhà trọ của Tần Tang, cô ngoan ngoãn chào tạm biệt Tần Dương. Em thuê nhà chung với Tần Tang à? Tần Dương cười hỏi cô, nơi này anh đã tới vài lần. Không phải, đây là nhà của Tang Tang, Em ở tạm thôi. An Tiểu Ly bắt lấy cơ hội cuối cùng để đâm chọc Tần Dương, mở cửa nhảy xuống xe chạy biến đi. Ở trong xe, Tần Dương bật cười lắc đầu. Con bé này, hèn gì người như Trần Ngộ Bạch cũng phải tranh giành tình nhân, thật là đặc biệt. Lúc Tần Liễu và Tần Hòe tới sau vườn, Tần Tang đang cuộn tròn người nằm trên cỏ, trên người là áo khoác của Lý Vi Nhiên. Họ cũng không khuyên nhủ gì, cả đêm Tần Liễu ầm ĩ với anh cả quá nhiều nên không muốn nói nữa. Tần Hòe lại không khéo miệng, lập tức bàn bạc khiến Tần Tang vào nhà luôn. Vừa nãy xảy ra việc gì vậy? Thật ồn ào, Tần Tang chợt mở miệng, làm cho Tần Hòe đang xoay ngoài ôm cô sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Tần Liễu đỡ Tần Tang dậy, ba người đều ngồi trên cỏ, Trần Ngộ Bạch của Lương Thị đánh Sở Hạo Nhiên. Hội Tiêu Dật không phục liền đánh nhau. Trong phòng loạn hết cả lên, ba vừa mới gọi anh cả lên đấy. Bây giờ đã đi hết rồi, Tần Tang hỏi, Tần Liễu cảm thấy cô ấy lại trở thành Tần Tang lạnh nhạt ngăn cách với mọi người bằng tấm kính thủy tinh rồi. Trần Ngộ Bạch giỏi lắm. Hội Tiêu Dật bị đánh gục mấy người, hơn 10 người đánh một đó, Tần Hòe rất ngưỡng mộ Trần Ngộ Bạch đánh nhau như mãnh hổ. Tần Tang yên lặng, chao đảo đứng lên, đi thôi, ba dạy bảo Tần Dương xong chắc sẽ tìm chúng ta. Họ đi lên lầu, quả nhiên Tần Dương đang tìm họ. Tiểu Liễu, ba đang tìm em, vào thư phòng đi. Tần Liễu không phụng phịu ờ một tiếng rồi đi vào. Tần Hòe thừa dịp ba không tìm cậu thì trốn về phòng. Tần Tang, Tần Dương gọi lại em gái đang định xoay người rời đi. Tần Tang xoay người lại, cười hờ hững, hả? Xin lỗi, Tần Dương rất chân thành, anh biết em rất khó chấp nhận, nhưng để không kinh động đến ba anh cũng chỉ có thể làm vậy. Thế này không phải cũng kinh động sao? Tần Tang nói hờ hững. Nếu ba biết chuyện giữa em và Lý Vi Nhiên thì sẽ không dạy bảo hai câu đơn giản như vậy đâu. Hạng mục hợp tác của chúng ta với nhà họ Trình không phải trò đùa. Nếu mà để lộ chuyện thì anh nên quản em gái của anh đi. Tần Tang lạnh lùng cắt lời, Lương Thị không phải chỉ có một người đàn ông là Lý Vi Nhiên, nếu là Tần Liễu, anh không nhất thiết phải hao tâm tốn sức ép nó đối mặt với hiện thực. Tần Dương rất bình tĩnh, trong lòng anh, em và Tần Liễu chỉ khác nhau về tính cách và đầu óc. Tần Tang, em cũng là em gái của anh. Tần Tang khép chặt chiếc áo khoác nam trên người, cười với Tần Dương, vậy thì cảm ơn anh trai. Anh có thể để em về phòng nghỉ ngơi không? Em hơi mệt, anh trai ạ. Tần Dương nhíu mày, Tần Tang, đừng trẻ con như vậy, anh rảnh lắm sao? Tần Tang bực mình nhíu mày, đừng lập mưu với hội Trình Hạo nữa được không? Trần Ngộ Bạch có thể trẻ con hơn em đấy, các anh nên cẩn thận. Anh ta làm Hạo Nhiên và Tiêu Dật bị thương như vậy, bọn anh không thể bỏ qua được. Tần Tang, em phải chấm dứt với Lý Vi Nhiên. Nếu không thì anh cũng chỉ làm tới mức đó mới thôi. À, lúc này không sợ kinh động tới ba nữa hả? Tần Tang cười lạnh, thật ra thứ anh quan tâm không phải là có kinh động tới ba không, mà là người kinh động tới ba là ai. Anh biết chuyện của Tần Liễu và Dung Nham chắc chắn là không thể giấu được, cho nên anh đẩy em ra trước. Tần Dương, em không nói không có nghĩa là em không biết, anh hà tất phải vờ vĩnh để ép em và anh trở mặt. Lần đầu tiên Tần Dương thấy được Tần Tang xù lông lên như vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó chợt bật cười. Anh rất điển trai, lúc cười rộ lên cực kỳ ấn tượng, em có biết dáng vẻ hiện giờ của em rất đáng yêu không? Tần Tang cười lạnh. Vậy mà Tần Dương lại vươn tay ra xoa đầu cô tránh đi theo bản năng. Tần Dương rụt tay về, chống lên tường, cực kỳ nhàn nhã, Tần Tang, trong nhà này, không ai hiểu em hơn anh. Em có biết vì sao em không vui vẻ không? Bởi vì em chỉ quan tâm tới mình, nói khó nghe hơn là em quá coi trọng bản thân. Từ nhỏ đã vậy, vừa muốn ba mẹ tán thành, vừa muốn bản thân sống thoải mái mãn nguyện, quá tham lam rồi. Em dựa vào cái gì mà cho rằng có thể cả đời không tổn thương? Lời này giống như cây kim đâm vào cái vỏ bảo vệ đã có khe hở của Tần Tang. Cô đè nén chua xót trong lòng, gương mặt không cảm xúc trở về phòng. Thật ra anh thương Tần Liễu hơn chút, bởi vì nó đáng để yêu thương hơn em. Nếu con gái đều bảo vệ bản thân cẩn thận như vậy thì cần đàn ông làm gì? Tần Tang, nhưng em là em gái của anh, dù cho tâm tư của em có sâu xa tới đâu cũng được, anh vẫn yêu thương em. Giọng nói của Tần Dương theo sát cô như đôi chân, Tần Tang hoảng hốt tột độ, gần như là ngã vào phòng ngủ. Mới qua mùng 8, An Tiểu Ly đã muốn về công ty đi làm. Mấy hôm nay Tần Tang không về nhà trọ, gọi điện thoại thì cô ấy không nhận, gửi tin nhắn thì cũng chỉ nhận được mấy chữ trả lời cực kỳ ngắn gọn. Thấy mùa xuân sắp về, An Tiểu Ly ru rú trong nhà không làm gì cả, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Về Tiểu Bạch, về bản thân, về quá khứ, và về tương lai. Dù Trần Ngộ Bạch có nói mấy lời chấn động thế nào đi nữa, An Tiểu Ly vẫn cảm thấy anh là người thay đổi thất thường lạnh lùng vô tình điển hình. Sau quá trình suy xét sâu xa của mình, cô càng chắc chắn quyết định lúc trước của mình, Tiểu Bạch quả thật không thể làm chồng.